Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 97, các ngươi lợi hại. Nhưng là ta không phục, tranh tài còn chưa kết thúc, rất là kết thúc, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng Co Kiêu lúc này đã bỏ đi. Trận đấu này anh Hồ Vân không có cơ hội, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Co Kiêu trận đấu này thua không phục, trận đấu này thật vô cùng tà tính. Chính là từ bố lôi chết một cái kia phi thường ngoài ý muốn đưa chút bắt đầu. Đằng sau vẫn phát ra tiếng một chút chuyện kỳ quái. Dẫn đến anh Hồ Vân mơ mơ hồ hồ liền thua mất trận đấu này. Mặc dù, Co Kiêu cũng là cảm thấy Leeds United đội rất lợi hại. Nhưng là hắn thua không phục a. Co Kiêu trực tiếp quay người. Ngửa mặt lên trời thở dài. Trời vong ta vậy. Không phải chiến chi tội. Anh Hồ Vân đội fan hâm mộ bóng đá đã nâng lên rời sân. Trận đấu này đã xong đời. Bọn hắn không có cơ hội. Trận đấu này bọn hắn thấy vô cùng biệt khuất. Từng cái nói cũng không muốn nói. Tranh tài còn thừa lại chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là anh Hồ Vân người đã không có tinh khí thần. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng cảm giác được anh Hồ Vân đám cầu thủ không có tinh khí thần. Đều không có cái gì sức liều mà. Leeds United đội đám cầu thủ coi là anh Hồ Vân đám cầu thủ là tại hạ bộ. Cho nên không có trước tiên điên cuồng đập ra đi. Mà là thăm dò một nhóm. Leeds United đội đám cầu thủ cái này hơi tìm tòi liền thăm dò ra thật giả. Leeds United đội đám cầu thủ là thật phát hiện anh Hồ Vân đám cầu thủ tinh khí thần ném đi. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức phát động hung mãnh giống như thủy triều tiến công. Trực tiếp tuôn hướng anh Hồ Vân đội. Anh Hồ Vân nửa chàng trong nháy mắt là hỗn loạn lên. Hậu phòng tuyến là trăm ngàn chỗ hở. Đoạn thời gian này, anh Hồ Vân tựa như là một cái nắp. Khắp nơi đều là lỗ thủng. Nếu như không phải Isaacson lúc này biểu hiện xuất sắc, anh Hồ Vân cầu môn cũng sớm đã bị đánh thành cái nắp. Lúc này, Isaacson thật là nảy sinh ác độc, biểu hiện được phi thường xuất sắc, cao tiếp ngăn cản liên tiếp nhào ở Leeds United đội sút gôn. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ là không cứu vãn nổi anh Hồ Vân fan bóng đá tâm. Trận đấu này bọn hắn là nhận định Isaacson. Có lúc, sự tình chính là đơn giản như vậy. Một khi mọi người nhận định, mặc kệ ngươi về sau lại làm bao lớn cố gắng, đều rất bình thường khó sửa đổi cái nhìn của bọn hắn. Bất quá, Isaacson minh bạch điểm này, nhưng là hắn vẫn như cũ là đang cố gắng biểu hiện. Không cho Leeds United đội lại lần nữa công phá anh Hồ Vân cầu môn. Ở thời điểm này, hắn không phải là vì đổi vị fan hâm mộ bóng đá tâm. Hắn là tại tận một cái anh Hồ Vân thủ môn hẳn là kết thúc nghĩa vụ. Isaacson biểu hiện thực tình không tệ, doa đều là đang vì hắn vỗ tay. Nhưng là Isaacson cầu môn vẫn là để Leeds United đội đám cầu thủ cho công phá. Ngay tại tranh tài sắp kết thúc trước đó, Leeds United đội là phát động một lần phi thường nhanh chóng phản kích. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên. Lần này không phải Marco Roy, mà là Gareth Bale. Gareth Bale xông lên, vô tâm ham chiến anh Hồ Vân đám cầu thủ trong nháy mắt đánh tơi bời. Để Gareth Bale ở bên trái đường tới một lần điên cuồng đơn kỵ vượt quan. Gareth Bale là đơn thương độc mã giết tới. Ngựa đạp liên doanh. Một người giải quyết toàn bộ anh Hồ Vân phòng tuyến. Isaacson nhìn đến đây. Là hắn biết hắn đã thủ không được. Quả nhiên, Gareth Bale thoải mái mà giết tiến vào anh Hồ Vân vùng cấm địa. Trực tiếp một cái chụp cầu liền chụp qua trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp đối mặt hắn Isaacson. Isaacson mặt không đổi sắc, cấp tốc vọt lên sông tới. Vẫn là câu nói kia. Vì lý tưởng, vì tín ngưỡng, công kích, Isaacson điên cuồng liền sông ra ngoài. Cấp tốc trương dùng đến Gareth Bale trước mặt. Ngay lúc này, Gareth Bale đột nhiên ngoài dự liệu duỗi chân một cái. Nhanh chóng dùng mũi chân đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Bóng đá tiếp tục trương từ Isaacson giữa hai chân lăn tới. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào Isaacson phía sau cầu môn. Isaacson lại một lần nữa ngã xuống hoàng quan sân bóng thảm cỏ bên trên. Hai mắt bất lực mà nhìn chằm chằm vào bầu trời. hai mắt bên trong tràn đầy mê mang. Không phải vi thần không tận lực a, là trời vong ta cũng a. E-section trận đấu này tâm là tổn thương lộ ra. Trận đấu này thật là để E-section cảm thấy hoạt động bóng đá nguyên đến tàn khốc như vậy. Trận đấu này thật là để tâm hắn mệt mỏi. 3-0, Leeds United đội 3-0 giành trước. Nhìn thấy cái này ném cầu thời điểm, Cocky đều là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này đá cho dạng này, thật là không có cách nào. Trận đấu này liền nên Leeds United đội thua cầu a. Đánh vào quả bóng này về sau, Doa cũng là thu tay lại. Bởi vì cuối tuần còn có thi đấu vòng tròn, Doa là đem Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ cho đổi xuống dưới. Vì cuối tuần thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Đến lúc này, tranh tài hẳn là thật kết thúc. Quả nhiên, thay người không lâu sau đó, trọng tài chính Buer đủ liền trực tiếp thổi ngừng bản trận đấu. Bản trận đấu đã kết thúc. Cuối cùng, Leeds United đội là 3-0 chiến thắng Eindhoven, lấy được bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 tranh tài thắng lợi. 6 phần, tranh tài còi huýt kết thúc một khắc này. Eindhoven đám cầu thủ đều là thấp cúi đầu của mình. Eindhoven đám cầu thủ cũng biết bọn hắn trận đấu này bị đá quá xấu. Không mặt mũi nhìn bọn hắn fan hâm mộ bóng đá. Mặc dù nhưng lúc này hoàng quan sân bóng đã không có Eindhoven fan bóng đá. Bọn hắn vẫn như cũ là cảm thấy mất mặt. Vô cùng mất mặt. Eindhoven đám cầu thủ đều là cúi đầu. Nhanh chóng rời đi hiện trường. Eindhoven cầu thủ còn thật sự có một điểm chó nhà có tăng hương vị. Cocky nhìn xem mình đám cầu thủ rời đi. Hắn cũng là im lặng thở dài. Những này không chỉ là bọn hắn đám cầu thủ nôi, cũng là hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng nôi. Trận đấu này là hắn Cocky không có làm xong toàn chuẩn bị, không có làm tốt tất cả dự án. Trận đấu này càng là hắn Cocky xem thường Leeds United đội. Lần này tranh tài thua cầu trách nhiệm toàn bộ là tại hắn Cocky nơi này. Cocky tâm tình là phi thường hỏng bét, cảm xúc cũng là phi thường sa sút. Nhưng là, Cocky vẫn là bước nhanh đi hướng về phía chủ đội huấn luyện viên tịch. Cocky là đi tới Doa trước mặt, chân thành tha thiết hướng lấy Doa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, Doa tiên sinh, chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Doa cũng là hơi kinh hãi, không có đối đãi Cocky có thể như vậy, mà lại Doa là nhìn ra được. Cocky là chân thành tha thiết chúc phúc, mà không phải qua loa. Doa là đối Cocky lại có nhận thức mới. Đây quả nhiên chính là người khiêm tốn. Doa lập tức nói. Tạ ơn, nói thật, ngoại trừ câu nói này, Doa thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Doa nói thần thoại giống như đều là đối Cocky có chút không đúng kính. Cho nên Doa là lời gì đều không có nhiều lời. Hắn là sợ Cocky hiểu lầm. Cocky là một người tốt. Doa là không muốn để cho Cocky hiểu lầm. Doa cho rằng Cocky là một cái không tệ người, có thể đáng giá kết giao người. Chỉ ít Cocky là một cái người khiêm tốn, không có những cái kia dối trá đồ vật. Cocky là có thể minh bạch Doa ý tứ. Sau đó là vỗ vỗ Doa bả vai. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Trận đấu này Cocky là thua mất tranh tài, nhưng là hắn không có thua trận lòng tin. Cocky đột nhiên cảm thấy thua trận cái này hai trận đấu cũng không phải tận thế. Ngược lại là cái này hai trận đấu để Cocky minh bạch một cái đạo lý. Bóng đá là tròn, trên sân bóng sự tình gì đều có thể phát sinh. Cho nên, còn thừa lại 4 trận đấu đâu. Eindhoven cơ hội còn một nắm lớn. Hắn tin tưởng, bọn hắn Eindhoven đội là có thể từ cái tiểu tổ này bên trong phá vòng vây. Trận đấu này cũng là để Cocky hiểu rõ rất nhiều việc. Học được rất nhiều thứ. Cocky trực tiếp đi đến trong phòng thay quần áo đi an ủi Eindhoven đám cầu thủ. Trận đấu này thua cầu không có cái gì. Eindhoven còn có rất nhiều cơ hội. Mà Doa thì là đi lên sân bóng bên trong. Đi cùng Leeds United đội đám cầu thủ từng cái nắm tay. Trận đấu này xác thực phi thường không tệ. Đá rất khá. Đương nhiên. Doa cũng biết, trận đấu này Leeds United đội thắng được là có chút vận khí. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ không có hoa phí quá nhiều khí lực liền cầm xuống trận đấu này. Cái này còn phải cảm tạ vận khí. Mặc dù này lại để Leeds United người trên lưng đá giả cầu danh tiếng xấu. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Leeds United đội đám cầu thủ là thật tiêu hao vô cùng nhỏ. Trận đấu này bố lôi chết cùng E-Section trước đó biểu hiện đúng là có chút giống giả cầu. Nhất là bố lôi chết phạm lỗi. Đây quả thực là đưa chút A. Hiện tại vô số không có hắn các phóng viên cũng cho rằng như thế. Bọn hắn cho rằng trận đấu này là có thiên đại tin tức. Hiện tại bọn hắn đều là đang đợi đâu. Các ký giả truyền thông đều là đi tới hoàng quan sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh. Chờ đợi lấy sau trận đấu buổi họp báo bắt đầu. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là hy vọng cái này sau trận đấu buổi họp báo tranh. Thủ thời gian bắt đầu. Bọn hắn thật chính là vô cùng muốn phỏng vấn một chút hai đội huấn luyện viên trưởng cùng anh Hồ Vân. Đám cầu thủ, bọn hắn muốn xác nhận một chút trận đấu này đến cùng phải hay không giả cầu. Đương nhiên, ở thời điểm này các ký giả truyền thông đều cho rằng đây chính là một trận giả cầu. Bởi vì bố lôi kỳ lạ cùng E-Section hai người biểu diễn thật là quá giả. Trận banh này muốn ném cũng không nên dạng này rớt a. Leeds United đội trận đấu này thắng được thật là quá dễ dàng. Quá dễ dàng. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn lên. Bọn hắn là tại trong phòng thay quần áo chúc mừng. Trận đấu này bị đá thật là rất đã. Đương nhiên, tất cả mọi người là đi chúc mừng Marco Roy. Marco Roy hôm nay là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nếu như Marco Roy vẫn như cũ dạng này biểu hiện xuống dưới, liền xem như Cristiano Ronaldo khỏi bệnh trở về sau, đều là muốn ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi. Chờ đợi Marco Roy trạng thái không tốt, hắn mới có cơ hội ra sân. Marco Roy thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Doa cũng là vỗ tay. Leeds United đội đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo là phi thường hài hòa. Mỗi một cái đều là đang đợi buổi họp báo kết thúc. Chuẩn bị rời đi nơi này. Anh Hồ Vân trong phòng thay quần áo thì là khí áp thấp. Anh Hồ Vân đám cầu thủ đều là tại cúi đầu bận rộn chính mình sự tình. Một điểm ngôn ngữ đều không có. Toàn trường trầm mặc, yên tĩnh im ắng. Có kiêu sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Trận đấu này thua quả thật có chút tâm không cam lòng khí không phục. Lúc ấy Leeds United đội là thật lợi hại. Đương nhiên Coquille cũng không cho rằng bọn họ Anh Hồ Vân đội chỉ có ngần ấy thực lực. Trận đấu này lẽ ra không nên đá cho cái dạng này. Đây hết thảy đều là hắn Coquille trách nhiệm. Anh Hồ Vân thua liền thua ở hắn Coquille trên thân. Coquille thở dài một tiếng. Nhìn chung quanh một chút. Vẫn là đem E-Section kêu lên. Đi thôi. Chúng ta cùng đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo đi. E-Section hít vào một hơi thật sâu. Sau đó trực tiếp đứng lên, hướng về Coquille nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng thay quần áo, trực tiếp đi hướng Leeds United đội buổi họp báo đại sảnh. Bọn hắn biết ở chỗ này còn có một trận đại chiến chờ đợi bọn hắn. Tâm tình của hai người vẫn còn có chút nặng nề. Chờ lấy Coquille cùng E-Section hai người tới buổi họp báo đại sảnh thời điểm, bọn hắn là phát hiện Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đã ngồi ở nơi đó. Liền đang đợi bọn hắn đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.